Bóng người dưới trăng, chương 13, góc truyện audio.com. Khi đôi chân ông vừa chạm đất, nhìn lại qua cái ba toàn rắn chắc bằng gỗ bọc sắt ở hai đầu bổng mềm nhùn trong tay ông, ông hốt hoảng nhìn lại thì đó chính là sợi dây thừng mà con gái ông đã dùng để từ từ ông hét lên, quăng sợi dây xuống như phản ứng của một người tình cờ chộp phải con rắn. Ông vừa hồn hển thở vừa khom người vặn ngọn đèn lớn hơn. Nhìn lại thì cô thấy sợi dây thừng đâu nữa, chỉ có cây ba toàn của ông vẫn nằm trơ vơ trên nền nhà. Cái vâng cũng đã ngừng lại, cô đong đưa, cô kẹo kẹt nữa, tất cả đều trở lại im lặng như cũ. Tuy vậy ông dám nằm trong buồng, ông chạy lao ra cửa, băng ngang hàng hiên dài. Người giúp việc đều đã ngủ cả, bà Chánh và Cúc trong buồng đã tắt đèn im lìm. Ông đứng tần ngần một chút trước dãy nhà ngang rồi cất tiếng gọi. Sử ơi, còn thức cô. Ông gọi thêm 2-3 tiếng nữa, Sử mới nghe thấy và lồm cồm ngồi dậy cầm quạt đi ra. Thưa, thưa ông gọi con. Ông Chánh cô giấu được nét kinh sợ còn sót lại trong ánh mắt và qua nhịp thở, ông bảo. Mày lên nhà ngủ với tao. Có sẵn cái vâng trên ấy. Sử hiểu ra, tò mò hỏi lại. Chắc ông lại nằm mơ à, ông Chánh đáp. Ừ, chả hiểu tại sao tối nay tao khó ngủ quá. Hễ cứ chợp mắt là thấy toàn cái gì lung tung hết. Vừa nói ông vừa bước đi, Sử im lặng theo sau. Vào buồng, ông Chánh đảo mắt nhìn quanh rồi lên giường nằm. Đèn vẫn để sáng như lúc nãy. Ông chỉ cái vâng cho Sử và bảo. Mày nằm đấy. Sử cúi xuống và cầm cái ba toàn của ông Chánh dựng vào góc nhà. Ông Chánh nhìn theo, nhớ lại cái dây thừng và rùn mình. Sử quay lại vâng và nhẹ nhàng nằm xuống, anh biết ông Chánh sợ nên cần có anh bên cạnh nhưng ông Chánh thì vẫn bướng bỉnh, cứ vẫn che giấu sự thật. Ông nhớ chiều hôm qua, lúc chị bếp pha nước cho ông tắm nhưng thấy dạo này thấy ông phờ phạc, chị đã đề nghị. Bẩm ông, con nói câu này, được thì ông để cô, được thì ông bỏ cho. Cô khuê cổ vần hiện về đấy ạ, bà với cô Cúc đều bảo với con như thế. Thôi thì ở đời có kiêng có lành ông ạ, xin ông đón thầy về cúng kiến, làm ma chay cho cô ấy. Ông Chánh siêu lòng bùi ngùi đáp, sao mày cô nói với bà mày muốn làm gì thì làm chứ tao có cấm cản cái gì với bà mày đâu. Nếu thế thì vâng ạ, thế thì sáng mai con bẩm với bà ạ, đêm nay nằm đây, chứng kiến cái bóng đen lướt sang giường và cái vâng cô người nằm mà vẫn đong đưa và nhất là cây gậy cứng như thế biến thành sợi dây thừng. Ông Chánh thấy rõ mình phải thay đổi thái độ, cô chối bỏ sự thật được nữa. Ông tin rằng con ông chết tức tưởi do thằng Thủ gây nên, nhưng thằng Thủ chết luôn rồi, tại sao con ông vẫn hiện về? Ông nằm phân vân suy nghĩ, hồi hộp chờ đợi xem có điều gì lạ xảy ra cho Sử trên cái vâng cô. Nhưng tuyệt nhiên mọi sự đều bình thường, ông hạ tấm liếp cửa sổ xuống mặc dầu ông vốn có cái thú ngắm trăng đêm mà hạ. Dù có Sử bên cạnh nhưng hôm nay ông vẫn cố dám nhìn ra vườn. Những khóm lá đen thẳm ngoài kia lay động theo gió, ông tưởng tượng là những nơi ẩn của những hồn ma sẵn sàng lao vào quấy phá ông. Ông cài then cửa sổ từ từ nằm xuống. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông ngủ thiếp đi, giấc ngủ bình an cho đến sáng. Hôm sau ông Chánh thức giấc giữa lúc những tia sáng đầu ngày lọt qua liếp cửa sổ. Bao nhiêu hãi hùng trong đêm đều tan biến hết, ông quay nhìn lại cái vâng và cô thấy Sử còn nằm ở đó nữa. Anh đã dậy sớm, xuống bếp lo công việc thường lệ. Góc truyện audio.com, ông Chánh chống hết cửa lên, ngó nhanh ra vườn, những gốc cây quen thuộc hiền hòa như bao nhiêu năm nay đêm qua đã làm ông toát mồ hôi lạnh, giờ này chẳng có dấu hiệu gì lạ. Ông ra sân, xuống thẳng nhà ngang và gọi Sử, mày đi với tao, đi ngay bây giờ. Sử đang ăn khoai luộc, đứng dậy hỏi, bẩm ông đi đâu ạ, ông Chánh gắt, tao bảo đi thì cứ đi, hỏi lôi thôi làm gì. Sử phân trần, bẩm ông cho con biết để con mặc quần áo. Hôm nọ ông sai con sang gặp ông Lý, mà con mặc có mỗi cái quần đùi, ông Lý mắng con mãi. Ông Chánh phất tay, hôm nay cô phải mặc gì cả, cứ đi tay cô được rồi, ra kho rơm, áo với quần được rồi, nhớ đem theo hộp diêm. Nghe nhắc đến kho rơm Sử đã thấy chùn chân, lại nghe ông Chánh bảo mang cả hộp diêm, anh càng kinh ngạc nhưng vốn sợ oai chủ, anh cô dám hỏi thêm. Ông Chánh quay ra, Sử nhanh nhẹn cầm củ khoai ăn giờ bước theo sau lưng cô nói lời nào. Vẫn con đường xưa quen thuộc, hai bên tàn tre đan vào nhau còn ướt đẫm sương đêm. Ông Chánh đang đi, bỗng khựng lại trố mắt nhìn. Xa xa ở cuối đường, trong làn sương âm u khói phủ, ông vừa nhìn thấy bóng khuê hiện ra, đứng thấp thoát giống như lần trước. Ông cũng trầm tĩnh, cô nói gì với Sử? Nghĩ cô biết Sử có nhìn thấy như ông hay cô? Với bất cứ ai, ông cũng cố tình phủ nhận chuyện ma quỷ, nhất là vì cái chuyện mặc cảm giết con của ông đè nặng trong lòng. Tay nắm chặt cây ba toàn, ông mạnh dạn cắm đầu bước. Mấy phút sau ông ngẩng lên thì cô thấy cái bóng trắng ở cuối đường nữa. Vài người nông dân ra đồng sớm ngơ ngác nhìn ông Chánh vì chưa bao giờ thấy ông dậy vào giờ này. Họ đứng nép sang bên đường, lễ phép kính cẩn nhường lối. Đến nơi, rẽ vào kho rơm, ông Chánh cũng bạo dạn đi trước nhưng Sử thì hơi khựng lại vì cái cảm giác rờn rợn ập đến thật nhanh. Chính là ở đây, trên cái thềm nhà kho này, tay anh đã tháo sợi dây thừng của chiếc vương cói đỡ hai cái xác xuống rồi từ đó, ANS cô dám bén mảng ra đây nữa. Thậm chí có hôm phải đi ngang, anh cũng cô dám nhìn vào. Cũng như bà Chánh, anh cũng tin chắc hồn của cô Khuê còn lưu lại chốn này để chờ đợi một cái gì đó. Ông Chánh tiến vào sân, Sử bám theo bên cạnh, ông dừng lại bên đống rơm và bảo, mày châm lửa đốt nhà cho tao. Sử nhìn ông Chánh ngơ ngác miệng há ra nhưng cô dám phát biểu thêm, ông Chánh giục. Nhanh lên, chờ gì nữa, Sử khổ sở gãi đầu và ấp úng phân bày. Bẩm ông, đốt nhà thì dễ quá, nhưng con xin ông xét lại. Nhà này còn chú nắng chú mưa được sao ông lại đốt đi à, ông Chánh bực mình tát cho Sử một cái rồi dằn hộp diêm trong tay tiến lên thềm. Đêm qua ông nằm suy nghĩ và đưa ra kết luận rằng oan hồn con gái ông còn trú ngụ tại căn nhà kho rơm này. Đốt bỏ đi, nó sẽ không còn nơi nương tựa để hiện về nữa. Cách chương.